Lược Thiên Ký, chương 573, Thần Châu gặp cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 606, Thần Châu gặp cố nhân. Chân núi, một đạo áo trắng thân ảnh nhẹ nhàng từ chân núi lướt đến, đương nhiên đó là một cái dung mạo kiều cực kỳ xinh đẹp cô gái trẻ tuổi, tu vi ở đây ở giữa chúng nữ ở giữa cũng là cao nhất, hách nhưng đã đạt đến nửa bước kim đan cảnh giới, trong tay lại bưng lấy một bộ đàn ngọc, một bên như tiên phong chi tư lướt đến, một bên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa dây đàn, giọng hát huyền chuyển, lại có chút hứa bi thương, càng rung động lòng người. Nàng mặc trên người váy trắng, lại là một loại đặc biệt chế thức mỏng như cánh ve, cặp váy bồng bềnh, mở cao sái, một đôi đùi ngọc ở dưới ánh trăng hầu như ngà voi, tản ra trong suốt mềm mại quang mang, nhẹ nhàng đạp trên vân khí, đi vào không trung, sau đó xếp bằng ở không trung vân khí phía trên, chậm rãi bay rơi xuống, phía dưới 8 vị ca kỹ liền ở bên người nàng nhảy múa, bạn đàn mà bay tốt như mộng huyễn. Tiếng đàn như ca cũng như tố, vẩy tâm hồn người, gõ lòng người phi, đoạn nhân nhu ruột. Phương Hành lúc này giống như là ngây dại, chén rượu trong tay đã nửa nghiêng, kinh ngạc nhìn nữ tử kia. Đại Kim Ô lúc này cũng không nói chuyện, trong mắt trừng căng tròn, như là gặp ma. Hừ, đồ nhà quê, Khâu Tiểu Ngọc trong mắt ghét bỏ đã nhanh tràn ra tới, quay đầu chỗ khác không nhìn tới hắn. Mà Tạ Lâm Uyên thì mắt cúi xuống uống rượu, một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Phương đạo hữu, vị này chính là Hồng Trang Lâu Diệu Âm Tiên Tử, chính là cái này Thần Châu Bắc vực nổi tiếng nhất đầu bảng, không biết bao nhiêu đại tông môn thế gia trưởng lão công tử đẩy đội muốn gặp nàng một mặt mà không thể, ta lần này vì mời nàng tới đây trợ hứng, nhưng cũng là bỏ ra đại giới tiễn, ha ha, hai đạo tốt nhất cổ kiếm, một đạo cổ khí, 300 lượng linh tinh cứ như vậy đưa ra ngoài, thành ý này thế nhưng là đủ chứ. Vuông vắn đi lúc này ánh mắt nháy mắt cũng không nháy nhìn lấy cái kia Diệu Âm Tiên Tử, đạo vô phương nhạo báng nói ra. Đủ rồi, Phương Hành tựa hồ lúc này mới phản ứng lại, chậm rãi đem trong chén tàn rượu rót vào trong mồm, nhẹ nhàng mở miệng. Ha ha, Phương đạo hữu hài lòng liền tốt, đạo vô phương cười mở phá lên cười. Ta nói đủ, Phương Hành thanh âm bỗng nhiên nhấc lên, vậy mà ẩn hàm nộ khí. Đạo vô phương liền giật mình, quay đầu nhìn về phía hắn. Khâu Tiểu Ngọc cùng Tạ Lâm Uyên ánh mắt cũng nhìn lại, nhíu mày, không biết hắn nổi điên làm gì. Mà Đại Kim Ô thì đem trên bàn một chén rượu rót vào trong mồm, thở thật dài một cái. Trong sân chư ca kỹ cũng ngượng ngùng ngừng múa, duy có tiếng đàn còn đang nhẹ nhàng chảy xuôi. Lão tử nói đủ rồi, ngươi không nghe thấy sao? Phương Hành bỗng nhiên hét lớn, thân hình lóe lên, đột nhiên đập ra, năm ngón tay trong nháy mắt giang rộng ra, như một cái kìm sắt tử giữ lại cái kia. Diệu Âm Tiên Tử, như ngà voi cổ kỳ thế quá mạnh, lại thẳng chụp lấy cái này Diệu Âm Tiên Tử hướng về trong kính hồ rơi tới, thẳng đến bay đến kính hồ mặt hồ, sau đó một tay xách cổ của nàng đưa nàng ngâm ở băng lãnh trong hồ nước mới dừng lại. Đọc truyện với nhờ kiêu qua tôi, nét, tì tì, 8 vị ca kỹ kinh hãi, lại có nhân rút ra phi kiếm, muốn đến đây nghĩ cách cứu viện. Nhưng mà, hoa, một tiếng, Đại Kim Ô chẳng biết lúc nào đã ngăn ở các nàng trước người, đơn cánh quét qua, đem 8 tên ca kỹ liên nhân mang phi kiếm đều chấn bay ra ngoài, tròn căng con mắt quét các nàng một chút, nói. Ai đến ta giết ai? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn lên cơn điên gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm chấm, đạo vô phương cùng Tạ Lâm Uyên cũng các rừng uống, hai đầu lông mày ẩn chứa tức giận. Đại Kim Ô chỉ là nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, nói. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện chuyện này không phải là các ngươi tận lực an bài. Ngừng lại một chút lại nói. Không phải các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thả ta ra, cái kia Diệu Âm Tiên Tử bị Phương Hành ngâm vào lạnh buốt trong hồ nước dùng sức dễ dụa, chỉ tiếc nàng nửa bước kim đan tu vi ở Phương Hành thủ hạ thình lình không có nửa điểm tác dụng, thậm chí ngay cả một phàm nhân nữ tử cũng không bằng, chỉ có thể ngạnh sinh sinh bị Phương Hành thấm trong tay, vùng đánh thon thon tay ngọc còn chạm không đến Phương Hành thân thể liền bị bắn ra, xấu hổ thêm chật vật liên thanh quát to. Cái tốt không học ngươi mẹ nó học nhân bán mình. Phương Hành một tay lấy nàng nhấc lên, trở tay liền là một bạt tai rút ra ngoài oán hận mắng. Diệp Cô Âm, ngươi cái này thối lẳng lơ, còn có thể tranh điểm khí sao? Nhấc chân đá lên một mảnh bọt nước tung tóe cái kia méo mó nằm trên mặt hồ Diệu Âm Tiên Tử một thân, tức giận mắng. Nữ tử này, Hồng Trang Lâu đầu bảng Diệu Âm Tiên Tử, đương nhiên đó là Diệp Cô Âm. Đã từng nam chiêm sở vực đệ nhất đại tông Băng Âm cung thiên chi kiêu nữ, hồ cầm lão nhân ái đồ Diệp Cô Âm. đã từng cũng là truy sát phương hành vạn dặm kiêu ngạo nữ tử, từng có sở vực trúc cơ chi dưới đệ nhất người xưng hào, về sau theo Hồ Cầm lão nhân tiến vào Đại Tuyết Sơn, trở thành Đại Tuyết Sơn ngủ từ một trong, lại tại huyền vực mở ra thời điểm cùng người khác thiên kiêu tranh phong, biểu hiện khác biệt dị, cuối cùng thu được vì số không nhiều nam chiêm thiên kiêu bái sư thần châu danh ngạch, cho đến hôm nay, đều bị nam chiêm tu sĩ truyền vì giai thoại, làm cho người cực kỳ hâm mộ. Nhưng hôm nay, lại cùng phương hành dưới loại tình huống này gặp mặt. Phương Hành trong lòng có một loại khó tả nộ khí, nếu là hắn nghe nói cái này Diệp Cô Âm chết rồi, không có nửa điểm thương tâm, nhiều nhất cảm thán một chút đáng tiếc cặp kia đôi chân dài, nhưng bây giờ ở chỗ này, vào lúc này, gặp được loại thân phận này nàng, lại nhất thời ở giữa trong lòng tràn đầy lửa giận muốn giết người. Mà bị hắn ngâm nửa ngày nước hồ, lại bị hung hăng rút một bàn tay, nghe hắn cực kỳ tức giận mà nói về sau, cái này Diệu Âm tiên tử, hoặc nói Diệp Cô Âm, lại không nói chuyện, ở trên hồ kịch liệt thở dốc nửa ngày, mới ngẩng đầu lên, trên mặt cũng không biết là nước mắt vẫn là nước hồ, vẻ mặt nhăn nhó, hoàn toàn không có tiên khí, ánh mắt lại không một chút biểu tình, hung hăng nói. Ta làm cái gì, lại liên quan gì đến ngươi? Chuyện không liên quan đến ta, nhưng ta nhìn không quen. Phương Hành lăng không phất tay, lại một cái tát rút ra ngoài, đưa nàng tát bay mấy chục trượng. Ngươi tại sao phải làm cái này? Ngươi mẹ nó sao có thể làm cái này? Phương Hành thân hình đi theo ra ngoài, chỉ rơi ở trên mặt hồ Diệp Cô Âm chửi ầm lên. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi làm sao hèn như vậy? Ngươi ngại không ngại mất mặt? Ta thao ngươi đại gia, ngươi váy mặc ngắn như vậy làm gì? Liên tiếp tiếng mắng từ trong mồm nhảy ra ngoài, nhưng một lần mắng chửi người mắng phi thường khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì lúc này Diệp Cô Âm tựa hồ hoàn toàn nghe không được hắn, chỉ là nhắm mắt lại, bị hắn đánh qua hai má đã đỏ sưng phồng lên, mãi cho đến Phương Hành đều mắng không nổi nữa, nàng mới chậm rãi mở mắt lại chỉ có thể nhìn thấy trong con ngươi chỗ trống cùng lạnh lùng. Ta vì cái gì không thể làm cái này? Ta cần tài nguyên, cần đạo kinh, cần tu hành. Nơi này, không phải Nam Chiêm, vậy cũng không thể làm cái này à, ngươi cần tài nguyên, có thể. Có thể đoạt a, như thế một phen lời đơn giản, vậy mà để Phương Hành đáp không được, nói phân nửa, cũng đã ngậm miệng lại, nhìn chằm chằm Diệp Cô Âm, đột nhiên hắn không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, thân hình khẽ động liền lăng không đem Diệp Cô Âm tóm lấy, thanh âm có chút run rẩy, từng chữ nói ra mà hỏi. Ngươi nói cho ta biết, nếu như ứng xảo xảo cũng làm cái này, ta liền một cái bóp chết ngươi. Trong thanh âm có sợ hãi cũng có sợ hãi, nhưng sát khí lại là như thế nồng đậm. Mà Diệp Cô Âm cũng ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại kinh ngạc nửa ngày, mới nhẹ giọng mở miệng. Nàng mệnh đỡ một ít, Phương Hành nhẹ nhàng thở ra, ném ra nàng, bất quá lúc này Diệp Cô Âm quần áo đã ướt đẫm, vốn là mặc ít, lúc này đã không nhìn nổi, váy trắng cơ hồ tuột đến đùi cùng từ bên trên áo mỏng cũng đã thành hơi mờ, liền hận hận hơi vung tay, đưa tay cởi xuống phía sau màu đen áo choàng, dùng sức ném vào trên người nàng, mắng. Chùm lên, không phải nhìn thấy ngươi cái kia một thân thối thịt liền buồn nôn. Diệp Cô Âm giống như khóc giống như cười, chậm rãi ngồi ở trên mặt hồ, chùm lên áo choàng, dùng sức kéo gấp, đốt ngón tay trắng bệch. Hai người một lập ngồi xuống, lặng lặng im lặng, duy có không trung trăng sáng treo cao. Làm sao thành dạng này? Không đến mức a, qua hồi lâu, Phương Hành mới mở miệng, âm điệu đều có vẻ hơi cổ quái. Nơi này, không phải Nam Chiêm a, Diệp Cô Âm cũng qua thật lâu, mới nhẹ nhàng mở miệng, lại chỉ nói một câu nàng vừa rồi đã nói một lần. Từ đâu tới hỗn đản, có dũng khí đối với ta Hồng Trang lâu cô nương bất kính. Đang muốn mở miệng lúc lại chợt nghe cách đó không xa không trung truyền đến một tiếng gầm thét, hai bóng người tựa như vút không dao long gào thét mà đến, trên người khổng lồ âm khí dường như dẫn động nửa bầu trời mây đen, thẳng đem minh nguyệt cũng che khuất, giữa thiên địa quang mang đột nhiên trở nên đen ảm đạm xuống, Diệp Cô Âm sắc mặt đại biến, gấp hướng Phương Hành quát. Đi nhanh đi, không phải sẽ có họa sát thân, bọn họ là ai? Phương Hành ngẩng đầu nhìn lại, mặt không biểu tình. Bọn hắn là, ngươi chớ để ý, đi nhanh đi, ta biết nói với bọn họ không có việc gì. Diệp Cô Âm cuối cùng vẫn không trả lời, sắc mặt hoảng loạn, chỉ là thúc giục Phương Hành đi mau. Chuyện ngày hôm nay, ta không trách ngươi, ngươi tính tình lúc nào trở nên tốt như vậy. Phương Hành không có nửa điểm muốn đi ý tứ, ngược lại là bỗng nhiên cúi đầu nhìn lấy Diệp Cô Âm cười lạnh một tiếng. Diệp Cô Âm biểu lộ ngẩn ngơ, Phương Hành cũng đã không nói thêm lời, đưa tay hướng hư không nhấn một cái, dưới chân vô tận kính hồ chi thủy chảy ngược mà lên, giống như kinh thiên sóng dữ lật dâng lên, Phương Hành lướt sóng thăng thiên, thân hình liên tiếp cất cao, một bộ hôi sam ở dâng lên sóng lên ở giữa như ẩn như hiện, liền giống như một đầu dấu ở sóng lớn bên trong nộ long, thanh âm cũng xen lẫn tia vẻ tức giận, chấn động giữa thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.